nhưng đã được gọi là tôn giả. Chẳng có ai tầm thường cả. Ban nãy chỉ đơn thuần là kiêng kỵ tu vi ông ta. Lúc này Mặc Long lẫn Phùng Diêm Sâm mới ý thức được. Đối chiến với ma đầu này, hai bên vẫn còn bình thường nói chuyện như thế này, đã là vô cùng may mắn. Nếu không có Vân Trung Tử đến kịp, chẳng biết hậu quả như thế nào. Hồng Cự phất tay, sao ngươi không hỏi đám hậu bối phía sau? Dứt lời, Vân Trung Tử có chút thất thố. Quay lại đã thấy Mặc Long kính cẩn tiến lại gần. Vân Trung Tử tiền bối, chuyện là thế này, cách chương.